Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 160, Khai Tâm, Thiên Ngôn Giả. Góc truyện audio.com. Khai Tâm gặp Mạc Thích trở về. Tự nhiên hết sức cao hứng. Cho Mạc Thích múc nước. Cầm khăn mặt, lại đi cho Mạc Thích pha trà. Mạc Thích xuất ra thị huyết trảm thi đao. Đem vừa mới đẩy Khai Tâm cái kia gạch góc san bằng. Lại đem trong sân còn lại lộ ra một số gạch góc đều san bằng. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Khai Tâm té ngã. Khai Tâm tự nhiên minh bạch Mạc Thích tâm tư. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm động. Mạc Thích làm xong những thứ này. Thân thủ ngăn cản. Khai Tâm, không vội sống. Qua đi theo ta trò chuyện. Khai Tâm lại đem Mạc Thích ấn vào trên ghế nằm. Tuy nhiên không thể nói chuyện. Nhưng trong cặp mắt, lại tràn đầy thiếu nữ đối mối tình đầu nam hài như thế lo lắng. Mạc Thích hiểu nàng ý tứ. Mạc ca ca ngươi vừa trở về. Ngồi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt. Cần gì thì cùng Khai Tâm nói. Mạc Thích ở căn cứ bên ngoài giết đến trời đất mù mịt. Cảm giác lòng của mình đã cứng rắn như sắt đá. Có khi hắn thậm chí cảm thấy đến. Chính mình cùng những cái kia khát máu. Tàn bạo cảm nhiễm sinh vật. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng lúc này lại phát hiện. Lòng của mình dường như bị Khai Tâm hòa tan. Chính mình còn là cái nhân loại. Nhìn lấy Khai Tâm bận trước bận sau. Mạc Thích nghĩ đến một việc. Chính mình những năm này cho Khai Tâm tiêm vào qua Titan cự long cường hóa tề. Tiêm vào qua tế bào não cường hóa tề. Cho nàng sử dụng tới niệm lực chúc phúc. Nếu là những người khác, lúc này chỉ sợ sớm đã là trong căn cứ mạnh nhất liệp sư hoặc là niệm lực sư. Khai Tâm thân thể lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vừa vặn trước đó thu được huyết long chi nhãn. Có thể thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong con mắt. Bắt đầu trèo lên một tia tơ máu. Rất nhanh, toàn bộ đồng tử đều biến thành đỏ như máu. Sau một khắc, liền thấy Khai Tâm thuộc tính, giống loài. Nhân loại, đẳng cấp. Cấp thiên ngôn giả, chưa giác tỉnh, năng lực. Mạc Thích nhất thời ánh mắt trì trệ. Thiên ngôn giả, chỉ xem mặt chữ ý tứ. Tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Star Wars bên trong không thì có thiên hành giả a quảng cáo. Bất quá cái này thiên ngôn giả đến cùng có năng lực gì? Mạc Thích trong đầu hỏi thăm một lần hệ thống. Hệ thống hồi đáp thiên ngôn giả. Lại xưng trầm mặc người. Mạc Thích nghe vậy giật mình. Khó trách Khai Tâm không nói được lời nói. Nguyên lai nàng là cái gọi là trầm mặc người. Chính mình cho nàng tiêm vào những cái kia cường hóa tề. Cùng niệm lực chúc phúc. Cũng vô pháp để cho nàng mạnh lên một tia. Nguyên nhân tự nhiên cũng là bởi vì nàng đã là thiên ngôn giả. Mạc Thích lại hỏi hệ thống. Thiên ngôn giả năng lực cũng nhìn không ra. Hệ thống trả lời, nàng chưa giác tỉnh thiên ngôn giả. Tự nhiên nhìn không ra năng lực. Mạc Thích im lặng. Vậy ta muốn cái này huyết long chi nhãn để làm gì? Hệ thống trầm mặc. Mạc Thích không khỏi đậu đen rau muống. Như thế thích trầm mặc. Kỳ thật ngươi mới là trầm mặc người đi. Bất quá, thiên ngôn giả, tăng thêm, trầm mặc người, để Mạc Thích nghĩ đến trước kia lưng luận ngữ bên trong một đoạn văn. Từ viết, cho muốn không nói gì. Từ cống nói, còn như không nói, thì tiểu tử gì thuật chỗ nào. Từ viết, thiên hà ngôn tai, bốn mùa được chỗ nào, trăm vật sinh chỗ nào, thiên hà ngôn tai. Phiên dịch tới cũng là, Khổng Tử nói, vi sư mệt mỏi, không muốn để ý đến các ngươi nha. Từ cống nhất thời thì mơ hồ. Lão sư à, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Ngươi không lên tiếng, chúng ta những đệ tử này cầm cái gì đến viết luận ngữ. Thì cứng rắn biên đây. Khổng Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thiên nói cái gì bảo. Bốn mùa như cũ vận hành. Vạn vật chiếu bình thường sinh trưởng. Thiên nói cái gì bảo. Từ cống nhất thời thì ỉu xìu. Cứ như vậy nhìn, cái này thiên ngôn giả, đem là một không được thân phận, chỉ là trước mắt còn chưa giác tỉnh mà thôi. Mạc Thích lại trong đầu hỏi, hệ thống, thiên ngôn giả cái kia như thế nào giác tỉnh? Hệ thống rốt cục mở miệng lần nữa, cái kia giác tỉnh lúc, tự nhiên sẽ giác tỉnh. Cút, Mạc Thích trực tiếp mắng lên, hệ thống con hàng này, nói tương đương không nói. Lúc này, Khai Tâm đã vội vàng làm xong, gặp Mạc Thích nhìn chằm chằm vào nàng, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, đi bộ đều có chút mất tự nhiên, đi vào Mạc Thích trước người, một đôi làn thu thủy doanh doanh ánh mắt nhìn lấy Mạc Thích, tựa hồ muốn nói, Mạc ca ca, tổng nhìn chằm chằm Khai Tâm nhìn cái gì? Mạc Thích mặt mỉm cười, kéo quá mở tâm tay, nói một câu rất tha cho miệng, nhìn lấy Khai Tâm, Khai Tâm, ta thì Khai Tâm, đến đón lấy hơn 10 ngày. Mạc Thích vẫn lưu tại trong căn cứ, bồi tiếp Khai Tâm hay zombie, dưỡng dưỡng heo, trò chuyện, quả thực hơi nhỏ hạnh phúc. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn bây giờ, vốn không cần đến đi đút zombie cùng chăn heo. Nhưng muốn cũng là loại này hai người cùng một chỗ làm việc cảm giác. Cái này trong hơn 10 ngày, những vi khuẩn kia phân thân cho Mạc Thích cũng lấy được không ít tiến hóa điểm. Hắn tiến hóa điểm tổng số đã đột phá 7 tỷ. Tối hôm đó, Mạc Thích đợi Khai Tâm ngủ về sau, rời đi dưỡng thi trường, nghỉ ngơi 10 ngày, cũng là thời điểm hoạt động một chút, dùng long ảnh bộ. Vẹn vẹn hơn 20 bước, liền đi tới hơn 200 cây số bên ngoài Hoàng Hà Hồ Khẩu. Bởi vì thực vật cơ hồ bao trùm khu vực bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Đất màu bị trôi giảm mạnh, cho nên bây giờ Hoàng Hà sớm đã biến trong. Nước sông so tận thế trước đó lớn thêm không ít. Mạc Thích đứng tại bên bờ sông, dưới ánh trăng, bạch lãng lăn lộn xuống. Giống như vạn mã lao nhanh, lại như lôi đình oanh minh, thành thế cực kỳ dọa người. Không có tự mình đến qua hồ khẩu người. Dù là ngươi tại trong video nhìn quá 10 triệu lần hồ khẩu, lại vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được loại kia trực kích tâm linh rung động. Ngay tại Mạc Thích thưởng thức cái này dưới ánh trăng hồ khẩu thác nước lúc, sau lưng cái kia đã bỏ phế gần 30 năm trong khách sạn. 10 cái zombie, thấy được Mạc Thích tên nhân loại này, nhất thời gào thét hướng về Mạc Thích đánh tới. Quảng cáo, Mạc Thích quay đầu, nhìn về phía những thứ này phổ thông zombie, theo bọn nó trên thân còn sót lại một chút vải đến xem. Hẳn là đã từng khách sạn phục vụ viên, Mạc Thích long niệm hơi động một chút, những thứ này đám zombie liền bị hắn long niệm nhấc lên. Chuyển qua trên thác nước mới, sau đó bạo thành một đầu xương máu lại chậm rãi tụ lại, sinh thành một cây huyết đằng phía trên sinh ra mạch máu, huyết nhục, xương cốt, da, cuối cùng sinh thành một đầu to bằng ngón tay, chừng một tấc dài thương long. Mạc Thích vốn cho rằng ngưng tụ thương long phân thân lúc dùng cảm nhiễm sinh vật huyết nhục nhiều một chút. Ngừng tụ ra thương long phân thân liền có thể lớn một chút. Không nghĩ tới vẫn là như vậy lớn một chút. Bất quá đây chỉ là ban đầu nhất trạng thái. Thì nhìn xem nó thôn phệ tiến hóa kỹ năng. Đến cùng mạnh không mạnh đi. Rất nhanh, đem cái này thương long đầu nhập trong thác nước. Thương long trong nháy mắt bị thác nước chìm ngập. Thân bất do kỳ bị nước sông vòng quanh. Hướng hạ du nhanh chóng mà đi. Mạc Thích chờ nó bị vọt tới nhẹ nhàng một số khúc sông. Lúc này mới tiến nhập long huyệt bên trong. Đồng thời, đem ý thức hoán đổi tiến thương long phân trong thân thể. Cái này thương long phân thân trước mắt còn quá yếu. Chỉ là cái phổ thông biến dị thú. Mà lại cho dù là có thể sử dụng long niệm. Nhưng lấy nó lúc này tế bào não cường độ. Cũng căn bản là không có cách tiếp nhận quá nhiều long niệm. Long niệm giới hạn tại phương viên một cây số phạm vi. Mà lại lúc này long niệm căn bản là không có cách dùng để công kích. Chỉ cần dùng long niệm công kích, Đầu liền phải bị no bảo. Thật mẹ nó yếu phát nổ. Mạc Thích thở dài. Trong lòng âm thầm nói ra. Nó lười nhác động đậy. Theo nước sông. Hướng hạ du phiêu đi. Không bao lâu. Liền đi tới một chỗ thế nước càng chậm nước bãi chỗ. Hắn long niệm dò ra. Dò xét đến nơi đây trong nước biến dị thú số lượng cũng không ít. Dài hơn một thước biến dị nòng nọc. Tại bên bờ trong vũng nước bơi qua bơi lại. Dài nửa mét biến dị cá trạch. Ra sức hướng đáy sông nước bùn bên trong chui. Còn có cái kia dài hơn 5 thước 2 đầu biến dị cá chép. Mở to miệng lớn. Lộ ra cao thấp không đều hàm răng. Ở trong nước hoành hành không sợ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.